Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Đạp không tới. Ân nông, nghe được này tuyệt mỹ nữ tử, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn nỗ lực suy nghĩ một chút, cũng không có tại trong trí nhớ tìm tới một người như vậy. Tựa hồ nhìn ra Lâm Thiên trong lòng hoang mang, tuyệt mỹ nữ tử sau lưng dần dần xuất hiện một cái bóng mờ. Đây là một đầu toàn thân trắng như tuyết, bình thường không thể lại bình thường tuyết hồ. Nó tại xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng phía Lâm Thiên nhảy tới. Lâm Thiên ôm cái này do năng lượng hư cấu đi ra tuyết hồ, nhìn xem nó cặp kia trong veo con ngươi, nhíu mày. Một cỗ cảm giác quen thuộc lập tức tự nhiên sinh ra, rất nhanh liền nghĩ tới trăm vạn năm trước, hắn có nhất thế tại linh giới xưng tôn thời điểm, từng tại Thiên Sơn tiện tay cứu qua một đầu cửu vĩ linh hồ hậu duệ. Khi đó hắn một đời kia đã đến cực hạn, cho nên cái kia cửu vĩ linh hồ hắn chỉ ở bên người nuôi 10 năm. 10 năm về sau hắn liền đi cửu thiên chi thượng, sau đó lại bắt đầu một đoạn thời gian dài ngủ say. Là ngươi a, nhẹ vỗ về trong tay tựa như thật đồng dạng tuyết hồ. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn xem vẻ mặt tươi cười tuyệt mỹ nữ tử, không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Có thể ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tại biết tuyệt mỹ nữ tử thân phận về sau, ngắn phút chốc Lâm Thiên liền đoán được nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Liều lấy hết tất cả, đem huyết lục ma đế trấn áp, làm ân công báo thù. Tiểu tuyết không khổ, nghe được Lâm Thiên, tuyệt mỹ nữ tử lắc đầu, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn, rất là vui vẻ. Huyết lục ma đế thấy cảnh này, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, này thiên diện hồ nữ vì cái gì đụng một cái đến hắn liền cùng như bị điên đến, liều lĩnh ra tay đưa hắn trấn áp tại đây bên trong. Nguyên lai tất cả những thứ này hay là bởi vì Lâm Thiên tựa hồ cảm nhận được huyết lục ma đế cảm xúc. Tuyệt mỹ nữ tử quay sang nhìn về phía hắn, tấm kia không có thể bắt bẻ khuôn mặt dần dần lạnh xuống, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Tuyệt mỹ nữ tử thanh âm chậm rãi vang lên. Ân, hôm nay liền để tiểu tuyết trước làm ngài thu chút tiền lãi trở về đi. Nói đi, nàng nhô ra cánh tay thon dài trưởng, hướng thẳng đến trên không huyết lục ma đế đánh tới. Lần trước ngươi có thể được xính, là bởi vì bản đế là có thương tích trong người, đế binh cũng không trên tay. Ngươi còn thật sự cho rằng bản đế sợ ngươi sao? Huyết lục ma đế thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nén giận ra tay, chỉ thấy bầu trời bên trong, bóng mờ lấp lánh, cửu thải bóng mờ cùng màu đỏ sậm bóng mờ vừa đi vừa về không ngừng va chạm. Thiên địa run rẩy, thần quang tứ xạ, hai người mỗi một lần giao thủ, đều mang uy thế ngập trời, đánh hư không phá toái. Ở trên bầu trời sinh sinh oanh ra một đạo lại một đạo lỗ hồng, lộ ra đen kịt hư không vô tận. Nữ nhân này đến tột cùng là ai, vậy mà có thể cùng huyết lục ma đế đánh bất phân cao thấp, thật là khủng khiếp. Có người nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn phương xa đang ở giao thủ hai người, tại cái kia khí tức kinh khủng phía dưới nhịn không được run. Tương đối gần tiểu hắc đám người càng là cảm giác hô hấp đều hết sức cố hết sức. Hai người công kích chỉ cần đánh vạt ra một điểm rơi trên mặt đất liền có thể trong nháy mắt đem một tòa núi lớn san bằng. Bọn hắn tránh đang khô héo huyết hải phụ cận, động cũng không dám loạn động. Chỉ là mấy hơi thở, tuyệt mỹ nữ tử tối thiểu cùng huyết lục ma đế giao thủ không dưới 1000 hiệp. Lâm Thiên nhìn trên không giao thủ hai người, lắc đầu, tuyệt mỹ nữ tử tuy mạnh, thế nhưng huyết lục ma đế cũng không phải ăn chay. hắn dù sao cũng là một vị đại đế. Bây giờ mặc dù chỉ là một đạo chân linh, nhưng cũng là đế đạo gia thân, lại có bản mệnh đế binh này, loại cứu cực đế binh nơi tay. Dùng tuyệt mỹ nữ tử bây giờ cái trạng thái này, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Quả nhiên, không bao lâu, tại một lần sau khi va chạm, tuyệt mỹ nữ tử liền ăn một cái không nhỏ thua thiệt. Thân ảnh lui nhanh, chân linh trở nên có chút mờ đi, khuôn mặt tái nhợt, nhìn thấy chính mình không đối phó được huyết lục ma đế. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn về phía Lâm Thiên, cảm xúc có chút xa xút. Thật có lỗi, là tiểu tuyết vô dụng. Lâm Thiên nghe vậy, lắc đầu, không thể thành đế, liền có thể đưa hắn trấn áp vạn năm. Ngươi đã rất tốt, tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Thanh âm hạ xuống, Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời huyết lục ma đế. Trong chớp mắt, bầu trời lập tức tối xuống dưới. Chỉnh phiến thế giới, đều lâm vào đen kịt. Mặc kệ là tùy theo huyết lục ma đế xuất hiện thiên địa dị tượng, lại hoặc là tuyệt mỹ nữ tử thiên địa dị tượng, giờ phút này đều bị hắc ám bao phủ. Lâm Thiên hai mắt nhắm lại, khi hắn lần nữa mở ra thời điểm, nguyên bản đen kịt vô cùng, cũng không có bất kỳ cái gì sao trời bên trong tiểu thế giới. Lập tức che kín đầy sao, sáng chói vô cùng, tinh hà ở trong mắt Lâm Thiên đảo ngược. Hắn bước ra một bước, trèo lên hướng hư không. Bầu trời tùy theo một trận hư ảo, ngay sau đó, một đạo màu sắc lộng lẫy, tràn ngập thời gian khí tức tuế nguyệt trường hà, thông hướng sâu trong tinh không. Một cái thiếu niên áo trắng, đạp không trở về, cửu thiên thập địa đều tại thời khắc này, run rẩy động, vô luận là thần châu, vẫn là cái gì địa phương khác, bầu trời đều tối xuống dưới, phủ lên một vùng ngân hà. Một màn quỷ dị này, kinh động đến vô số người. Chỉ là, tất cả những thứ này, đều là tại thần ma chiến trường. Này một cái dấu ở hư không vô tận bên trong độc lập bên trong tiểu thế giới phát sinh. Bên ngoài rất khó phát giác tới đây khí tức. Cho nên, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng thiên địa lại phát sinh đại biến. Người người cảm thấy bất an. Vô số lão bất tử đều đang say giấc nồng bị giật mình tỉnh lại. Đây đã là bọn hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ hai bị người kinh động đến. Khoảng cách lần trước vẫn chưa tới 3 tháng. Là hắn sao? Thập đại trong cấm địa có mạnh mẽ tồn tại bị bừng tỉnh, kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời bên trong tình cảnh. Tầm mắt xỏ xuyên qua hư không, thấy được cái kia áo trắng bóng lưng, chỉ là rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền bị một cổ lực lượng cường đại ngăn cách. Rõ ràng, đây là Lâm Thiên tại động thủ, không nguyện ý bị bọn hắn nhòm ngó. Những người này, thấy một màn này, cũng biết Lâm Thiên ý nghĩ, thu hồi ánh mắt, không dám mạo hiểm lấy chọc giận hắn nguy hiểm. Tiếp tục dò xét, đây chính là hắn lực lượng sao? Huyết lục ma đế ngơ ngác nhìn theo tinh hà chỗ sâu đi ra thiếu niên áo trắng, khiếp sợ trong lòng, đơn giản khó nói lên lời. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Lâm Thiên thực lực. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì liền như thế tồn tại cũng sẽ như vậy e ngại Lâm Thiên. Cẩn thận từng ly từng tí, tốn hao không vài vạn năm, đi qua vô số lần suy tính, bố trí xuống vạn cổ toàn cục, còn muốn giả mượn tay người khác mới dám xuống tay với Lâm Thiên. Bởi vì cái này người thật sự là quá kinh khủng. Trước đó hắn còn cho rằng Lâm Thiên coi như mạnh hơn, hiện tại có thương tích trong người, chính mình tối thiểu có thể có lực đánh một trận. Có thể hiện tại xem ra hắn sai, mà lại sai hết sức không hợp thói thường. Lên đỉnh đầu dưới vùng trời sau này, huyết lục ma đế chỉ cảm thấy chính mình đúng là nhỏ bé như vậy. Đây là hắn tại đối diện cùng thời đại thiên đế đều chưa từng có cảm giác. Ở trên bầu trời, Vị kia thiếu niên áo trắng, lạnh lùng nhìn soi mói. Hắn thân là đường đường ma đế, thậm chí liền động thủ dũng khí đều đề lên không nổi. Nhìn xem phương xa cái kia đảo theo trong tinh không đi tới, thấy không rõ khuôn mặt hư ảnh, người khác không nhận ra đây là Lâm Thiên, nhưng Tiểu Hắc lại là cảm giác đi ra là công tử ca. Tiểu Hắc thì thào nói nhỏ, trong mắt tinh thần phấn chấn, nó liền biết là nó ra công tử ca tại ra tay. Trừ cái đó ra, còn có ai có thể di động được huyết lục ma đế đâu. Tiểu Hắc mắt không chớp nhìn chằm chằm phương xa, trong con người lộ ra vô tận sùng bái, vô cùng kích động. Tại Thanh Vân Thành thời điểm, nó mặc dù theo huyễn tượng bên trong gặp qua Lâm Thiên chân chính ra tay, có thể cái kia dù sao cũng là huyễn tượng, trong hiện thực này còn là lần đầu tiên. Là ai bảo ngươi đối ta ra tay? Lâm Thiên đứng tại tinh không chi hạ, chậm rãi mở miệng hỏi lần nữa. Sau lưng hư ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm ma đế, lộ ra vô tận uy áp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?